Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 578, thứ ba lần sai lầm. Tự nhiên nữ thần cùng thần thú đồng dạng tại khác một phiến hư vô chiến trường triển khai kinh thiên đại chiến, bất quá bởi vì cái sau bị âm một chiêu nguyên nhân. Chiến tranh cũng không có cực kỳ khó khăn chia lìa. Ngược lại bày biện ra một loại riêng một phương treo lên đánh cục mặt. Tự nhiên nữ thần cầm trong tay sinh mệnh cung đuổi theo thần thú các loại chạy trốn. Đương nhiên trong đó ngoại trừ thần thú bị bầy một đảo bị tổn thương bên ngoài, X mẫu kỳ thật cũng là ôm có thể kéo liền kéo ý nghĩ các loại qua loa đối phương. Dù sao lý luận bên trên mình đã đổi quân thành công. Không chỉ có kiềm chế quyền hạn thần linh tự nhiên nữ thần, Vi Lâm. Đồng thời nhân tiện phế bỏ tinh linh nữ vương, Vi Nải. Vị này đỉnh cấp bán thần chiến lực. Y theo tinh linh nữ vương Vi Nải nguyện ý tự tổn chiến lực đều muốn trọng thương chính mình là tỷ. Tỷ chiếm thượng phong cách làm đến suy tính. Cái kia còn chưa xuất hiện chung yên Chimera đoán chừng các nàng cũng đại khái tỷ lệ có biện pháp. Ứng phó, tình thế đối ma tộc mà nói không thể lạc quan. Hiện tại liền nhìn kia hết thảy đầu nguồn ma thần. Hội như thế nào phá giải trước mắt cái này lúng túng cục diện. Tiến công trước đối phương loại kia thiên hạ ta có tuyệt đối tự tin. Tựa hồ biểu thị hết thảy không nên như thế. Tất nhiên còn có đáng sợ chuẩn bị ở sau. X mẫu trong lúc mơ hồ có chút hối hận, nhưng đã không có đường quay về. Phản bội là chỉ có thể chơi một lần đồ vật. Một từng chiếc màu đen truyền tống trận hàng lâm tại đại địa bên trên. Kinh khủng truyền tống trận mật độ để ở vào chờ lệnh người chơi nhau nhau đổi sắc mặt. Số lượng bên trên tựa hồ có chút vượt qua bọn hắn dự liệu. Ma tộc lần này quả thật là dốc toàn bộ lực lượng. Hai lần trước ma tộc truyền tống trận mật độ cơ bản bên trên là trong tầm mắt chỉ có một cây dáng vẻ. Nói cách khác mấy vạn mét bên trong chỉ có một cái truyền tống trận cung cấp ma tộc. Nhưng cho dù là dạng này cũng đã đầy đủ để người chơi mệt mỏi. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn thiên thành chung quanh liền sáng lên ba cây truyền tống trận. Tà ác khí tức thẩm thấu ra ngoài, làm cỏ cây chết héo để núi đá vỡ nát. Đại địa bị ăn mòn mấp mô, chiến tranh bắp, sở hữu lực công kích cộng. Sở hữu tốc độ cộng 20%, sở hữu phòng ngự cộng 1000, kỹ năng thời gian cooldown 10%, mỗi đánh giết một cái ma tộc, toàn thuộc tính gia tăng 0.3%, cao nhất 30%, tiếp tục thời gian đến chiến tranh kết thúc, như chiến tranh thắng lợi thì người chơi bởi vì chiến tranh tổn thất đẳng cấp cao nhất là 3 cấp, như chiến tranh thất bại thì server tiến vào vô kỳ hạn giữ gìn trạng thái. Chiến tranh ban thưởng, độ cống hiến phân là 5 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn tại kết toán lúc đẳng cấp cộng 1. Căn cứ độ cống hiến khác biệt, cuối cùng khen thưởng thêm cũng sẽ có điều khác biệt. Bao hàm trang bị, tiêu hao phẩm, sex skill vân vân. Như chiến tranh thất bại, thì không phát thả ban thưởng. Thương lãng chi thủy nhìn thoáng qua thanh trạng thái sáng lên tăng thêm ô biểu tượng. Hơi kinh ngạc, lần này bắp ra sức a, nhưng tương ứng độ khó cũng rất đi tới lấy. Đánh thua trực tiếp server giữ gìn. Ta làm sao có loại dự cảm xấu. Lớp trưởng nhíu mày lẩm bẩm một câu. Ba hưu thì cười cười. Một mặt bình tĩnh nói. Đoán chừng nếu là đánh thua, trực tiếp đại phiên bản đổi mới sửa chữa thế giới quan đi. Còn có thể trực tiếp đóng server sao? Phải biết là bây giờ còn chưa có một cái người chơi thành thánh. Dạ sắc đẳng cấp đều còn chưa đủ đây. Nhất chỉ thiên quân tại công hội nhiều lần đạo làm động viên. Chuẩn bị, đi, ma tộc tỷ lệ rơi đồ muốn cao một chút. Mọi người cố gắng một chút không chỉ có muốn đánh thắng. Còn muốn đổi mới trang bị, chiến tranh đạo cụ chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta sẽ phối hợp thánh cấp Lucas cùng thần truy, đi ngồi xổm một cái truyền tống trận. ngoặc kép chấm chấm. Hội trưởng, ngươi xem một chút chiến thần kia lóa mắt thần lực mênh mông. Đang nhìn nhìn ngươi huyết tinh chi tâm thần thánh thần lực. Con kiến đối cá voi xanh a. Vô Tẫn Hải Dương lắc đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa mới chiến thần phong cách ra sân phương thức tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Lại so sánh một tí chiến thần danh nghĩa bên trên đệ tử bất minh bi phong. Làm sao đều cảm thấy có chút kéo vượt dáng vẻ. Bất minh bi phong trong nháy mắt tức sạm mặt lại. Giận mắng nói, người cút cho ta thô. Có tin ta hay không sách chớ một xiềng xích hút chết ngươi. Bạch Tử Lăng đối với mình lão ca một. Mặt khinh thường nhìn đều không muốn xem. Vậy đại khái liền là huynh muội bình thường quan hệ đi. Không phải đang giễu cợt. Liền là đang giễu cợt đường bên trên. Chúng ta cực ma hải sẽ ở thích khách tuyệt mệnh cùng thành chủ một. Dẫn đầu trầm xuống điểm một cái truyền tống trận. Các vị mời cố gắng. Đây là một lần đẳng cấp tiêu thăng cùng đổi mới trang bị cơ hội. Chúng ta phối hợp Nguyệt Ảnh Hàn Sương dẫn đầu anh Linh. Đồng dạng đi ngồi xổm một cái truyền tống trận. Ta đã cùng Tiên Ẩn, cực ma hải hội trưởng ước định cẩn thận. Thiên thành bên ngoài ba cái truyền tống trận phân biệt từ chúng ta phụ trách. Mộc Lê Hoa tiếp lời, nghiêm túc nhắc nhở một tí nhiệt liệt thành viên. Bởi vì là hợp tác, mọi người phải chú ý đừng xuất hiện cố ý đoạt trang bị sự tình. Nguyệt Ảnh Hàn Sương dẫn đầu một đám anh linh thực lực tại đạo sư cùng đại ma đạo sư trong lúc đó. Đồng thời từ Pháp Thánh La Lâm cùng Viêm Ma Lagnus phối hợp. Chúng ta là mạnh nhất một đội. Soát độ cống hiến bên trên chiếm đại tiện nghi. Ha ha, phó hội trưởng yên tâm đi. Mấy người các nàng nữ sinh có thể muốn bao nhiêu trang bị? Chính là để các nàng chọn trước một bộ đều không là vấn đề. Hoàng gia kinh cức thần ân tinh chuẩn giáo hội đồng dạng tại chuẩn bị chiến đấu bên trong. Bất quá hội trưởng của bọn hắn thần ân lúc này lại chân mày nhíu chặt. Một bộ lo lắng dáng vẻ. Thật lâu, thần ân cắn răng làm ra một cái quyết định. Nói ra, Tho, ngươi đến mang lĩnh công hội đi đánh úp. Ta có việc muốn làm. Tốt. Hội trưởng, thần ân nhìn về phía bên trong túi đeo lưng một cây điêu khắc hoa văn tinh mỹ mũi tên. Đứng dậy đi hướng thần thánh công hội, đáy vực chi tiễn mũi tên. Sử thi, tiêu hao phẩm, nguồn gốc từ tại kịch độc vực sâu dưới đáy đặc thù khoáng thạch cùng một vị bán thần hài cốt chế. Tạo mũi tên, ẩn chứa vô cùng vô tận oán niệm cùng nguyền rủa. Theo người sử dụng đẳng cấp khác biệt, phát huy lực lượng cũng khác biệt, không giới hạn, đây là một cây cùng chí mạng cá ướp muối giống nhau. Trứng màu cấp bậc mũi tên, thần ân vội vàng đuổi tới thần thánh công hội, tại một cái góc tìm được hắn muốn tìm NPC. Một vị người phát thư bộ dáng cách ăn mặc nhân viên công tác. Ta muốn vượt giới hệ thống tin nhắn. Mời điền tên họ của ngài cùng người nhận hàng tính danh. Đồng thời thanh toán 600 mai kim tệ phí tổn. Tại hắn bút dưới, người nhận hàng tính danh rõ ràng là Dạ Sắc. Bất quá ghi chú tin tức bên trên lại ghi chú rõ để hắn đem cái này một cây trứng màu cấp bậc mũi. Tên bàn giao cho tự nhiên nữ thần. Hắn thấy, nếu như có thể dùng cái này một mũi tên phát huy kỳ hiệu trọng thương thần thú. Đó là không thể tốt hơn. Đương nhiên lúc này hắn đồng thời không biết bởi vì thật giả tỉ muội nguyên nhân. Tự nhiên nữ thần đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Thánh đồ cùng đảo chủ đều tại thiết kế lấy đánh úp hành động. Bởi vì ma tộc đấu pháp cùng hai lần trước cơ bản nhất trí. Liền là bốn mặt mở hoa toàn diện tiến công. Dù là đã không có vương cấp ma tộc dẫn đầu. Cực kỳ phách lối ma thần vẫn như cũ sử dụng loại thủ đoạn này an bài. Để tất cả mọi người trong lúc mơ hồ phát giác được một tia quái gì. Làm là tất cả tai họa đầu nguồn. Ma thần đến cùng lại đánh lấy kế hoạch gì. Không nên dạng này. Một lần còn có thể lý giải. Hiện tại là lần thứ ba. thật không có lý do. Tên kia không phải người ngu phạm loại này sai lầm. Thú nhân hiền giả một bên ứng phó một con bán thần cấp Chimera cự thú, một bên tại cẩn thận cắt tỉa chuyện điểm đáng ngờ. Quá khả nghi, đầu tiên chính là nhất bắt mắt nhất một vấn đề. Tứ đại liên minh khu vực là cố định. Câu đối này quân mà nói là vấn đề chí mạng. Ma tộc nếu như đại quân áp cảnh trực tiếp toàn số hàng lâm đến một cái liên minh, như vậy tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ tuyệt vọng. Sau đó tập hợp binh lực một đường đẩy toàn bộ thế giới đều không là vấn đề. Mà phân tán binh lực chuyện như vậy đã phát sinh lần thứ ba. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.